Vũ Thần Chúa Tể, chương 2230, không phải huyết thú. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới năm đó phá Trần Võ Hoàng ngã xuống, lại vẫn ẩn chứa một cái như vậy bí mật. Tất cả mọi người lay động nhìn Nghiêm Quan, trong nội tâm hiện ra đến bội phục. Nếu như là bọn họ thế lực phát sinh xấu như vậy thấy, bọn họ cam lòng bạo đi ra sao? Này Nghiêm Quan thật đúng là hung ác. Sở dĩ ta hô hào mọi người chinh phạt Thiên Lôi Thành trong đội ngũ, vạch trần Thiên Lôi Thành bộ mặt thật sự, nếu không một khi thành Thiên Lôi Thành triệt để lớn lên, nữa muốn ngăn cản bọn họ, liền muộn. Nghiêm Quan lớn tiếng nói, hắn nói cũng làm cho tất cả mọi người xa vào trầm tư, nếu như Thiên Lôi Thành rõ là Phiêu Miểu Cung quân cờ, xác định như Nghiêm Quan từng nói, Thiên Vũ Đại Lục đem thật xong, dù sao Thiên Lôi Thành tốc độ phát triển, quả thực khủng khiếp. Chư vị, chớ tin này Nghiêm Quan, người này lang tâm cầu phế, vu hãm sư tôn, hắn mới đúng cấu kết dị ma tộc chân chính ác nhân. Khâu Bộc Thuần tức giận quát ầm lên. Ba, Nghiêm Quan hung hăng cho hắn một bạt tai, lạnh lùng nói. Sư đệ, đến loại thời điểm này, ngươi lại còn bảo vệ Phó Càn Khôn, hắn đến đổ cho ngươi canh gì, xem ở ngươi ta nhiều năm sư huynh đệ phân thượng, chỉ cần ngươi nói ra Thiên Lôi Thành đến tột cùng là như thế nào cùng dị ma tộc cấu kết, lão phu hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Ta nhổ vào, ngươi phản bội sư môn, sư tôn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khâu Bộc Thuần tức giận nói ra, ngươi đã không phải muốn tìm chết, lão phu kia hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. Nghiêm Quan ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, chư vị, Khâu Bộc Thuần cấu kết dị tộc, hôm nay bản tọa liền thanh lý môn hộ, đem chém giết lấy tế lần này chinh phạt đại hội. Giọng nói rơi xuống, Nghiêm Quan giơ tay phải lên, chợt hướng Khâu Bộc Thuần đỉnh đầu vỗ hạ xuống. Nhìn Nghiêm Quan vỗ xuống bàn tay, Khâu Bộc Thuần nhắm mắt lại, trong lòng thống khổ nói. Sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi không có thể nghĩ đến Nghiêm Quan sư huynh đúng là tên phản đồ kia, không có thể kéo hồi sư tôn ngài danh dự, thật xin lỗi. Bạch, mắt thấy Nghiêm Quan bàn tay sẽ hạ xuống, trong hư không một đạo nhân ảnh phút chốc hiện lên, lại Nghiêm Quan bàn tay hạ xuống trước, đem Khâu Bộc Thuần cứu lên tới. Bóng người này tốc độ quá nhanh, thậm chí Nghiêm Quan đều không còn có thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản là ở phía trước Khâu Bộc Thuần cũng đã không gặp. Người nào, tại ta huyết mạch thánh địa Dương Oai? Nghiêm Quan tức khắc kinh hãi, hắn cảm giác được có người xông đến, lúc sau đã không kịp, trong lòng vừa sợ vừa giận, nộ quát một tiếng, một trường nhanh như tia chớp đánh ra đi. Ầm ầm, hư không nổ lên, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ, nhất đạo hùng hậu trường lực giống như đại dương cuồn cuộn ra, trực tiếp bao phủ hướng một đạo thân ảnh. Một trường này trong tầng tầng lớp lớp trường ảnh dũng động, như là xuyên thấu thiên sơn vạn thủy, chiết điệp tại vô số trong không gian, quang mang chớp nháy, lộng lẫy đến cực điểm. Dưới quảng trường địa phương mọi người cũng là kinh sợ, trước còn thán phục tại Nghiêm Quan dám đại nghĩa diệt thân, nhưng quay đầu liền thấy có người theo Nghiêm Quan tay dưới đem người cứu lên, tuy là không có thể nhìn ra người này chân diện dung, nhưng vẫn là cả kinh tê cả da đầu. Người này dám tại huyết mạch thánh địa Dương Oai, đúng tại tìm chết sao? Góc truyện audio.com. Đúng là, Nghiêm Quan một trường vỗ vượt qua, vô tận trường lực trong nháy mắt đem cứu lên Khâu Bộc Thuần bóng đen cho bao phủ lại, tầng tầng lớp lớp trường ảnh vậy mà hóa thành một tòa lồng giam, cũng tựa như tản ra kinh khủng không gian, để ở trận vô số cường giả ánh mắt ngưng trọng, khiếp sợ tột đỉnh. Một trường này nhìn như phổ thông, kỳ thực nhất trong bàn tay ẩn chứa kinh khủng không gian quy tắc, đem một vùng thế giới đều bao phủ lại, đủ để đem một tên đỉnh phong võ đế trong nháy mắt giam cầm. Nhất Diệp nhìn báo, mọi người vẻn vẹn từ nơi này tùy ý nhất trong lòng bàn tay cũng đã nhìn ra Nghiêm Quan đáng sợ, đã đạt đến võ đế cảnh giới đỉnh phong, huyết mạch thánh địa đại hội trưởng, đúng là danh bất hư truyền. Nghiêm Quan tâm cũng cười nhạt không thôi, hắn cũng không nghĩ tới ở vào thời điểm này vẫn còn có người dám cứu Khâu Bộc Thuần, bất kể là ai, một khi bắt lại, liền trực tiếp làm thành đúng dị ma tộc gian tế, đem chém giết tọa thực Khâu Bộc Thuần tội danh. Nghĩ tới đây, tâm cười nhạt càng sâu, không gian quy tắc bao phủ giữa, nhanh chóng phủ xuống. Chuyên cua tôi đót nghe, tê, choang kia tôi, nét, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến, vù vù, bóng đen bị hắn vô tận trường ảnh bao phủ sau, vậy mà không chút hoang mang, trở tay trực tiếp chém ra một quyền này nhìn như tùy ý, uy lực lại mạnh đáng sợ, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ trong hư không, vô số trường ảnh trong khoảnh khắc sụp đổ lên. Ầm, vô tận trường ảnh sụp đổ, bộc phát ra khí tức kinh khủng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ra, trận phía trên rất nhiều cường giả ào ào thôi động chân nguyên, ở trước người tạo thành một cái chân nguyên hộ cháo, lúc này mới đem này cổ trùng kích cho ngăn trở cản lại, nhưng từng cái vẫn là thân hình rung mạnh, mặt lộ hoảng sợ. Bóng đen này bày ra thực lực không phải chuyện đùa, tuy là Nghiêm Quan chỉ là thuận tay một kích, nhưng đối phương có thể đơn giản liền phá vỡ Nghiêm Quan công kích, thực lực bực này, tuyệt không phải bình thường. Các hạ là ai? Siêu siêu siêu, huyết mạch thánh địa từng tên một cao thủ lướt đến, trong nháy mắt đem bóng đen này cho bao vây vào giữa, ngữ khí băng quát lạnh. Cũng trong lúc đó, cũng có huyết mạch thánh địa người đem Lạc Huyết Sơn mạch này một bên huyết thú yêu đế cho bao vây lại, bởi vì có cao thủ trước tiên phát giác ra được bóng đen này chính là từ Lạc Huyết Sơn mạch này một bên huyết thú yêu đế trong giết ra tới. Đúng Lạc Huyết Sơn mạch trong cao thủ, tựa hồ là lên tiếng trước người. Lạc Huyết Sơn mạch yêu đế tại sao muốn cứu Khâu Bộc Thuần? Chờ tất cả mọi người chấn định lại, phát giác người xuất thủ dĩ nhiên là Lạc Huyết Sơn mạch một tên yêu đế sau, tất cả đều mặt lộ khiếp sợ. Thanh ổ, này đến là chuyện gì xảy ra? Hồ Cơ cùng Kim Cương các loại khác Lạc Huyết Sơn mạch yêu đế ánh mắt trầm xuống, ào ào quát lạnh. Bọn họ mặc dù không lớn để ý nhân loại, nhưng cũng biết nhân loại cường giả cũng không dễ trêu, đặc biệt này huyết mạch thánh địa cao thủ, mỗi cái tu vi bất phàm, cũng không so với chúng nó yếu bao nhiêu. Huống chi bọn họ bây giờ còn đang nhân tộc đại bản doanh, một khi chọc giận đối phương, bọn họ nhiều như vậy huyết thú yêu đế thực lực tuy mạnh, nhưng muốn giết ra ngoài độ khó cực cao. Coi như là có thể có sống đánh ra, cũng tất nhiên tử thương thảm trọng, lác đác không có mấy. Khóc chuyện audio.com, thành ổ yêu đế lơ đỉnh chỉ là dù bận vận ông dung nhìn về phía trước khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười nhàn nhạt. Thành ổ, Hồ Cơ phẫn nộ quát, thành ổ sờ mũi một cái thản nhiên nói. Hồ Cơ, đừng có gấp, người này cũng không phải ta Lạc Huyết Sơn mạch yêu đế, mà đúng nhân tộc cường giả, trước bản đế vô tình gặp được đối phương, nghe đối phương nói cũng muốn tới tham gia cái gì đó trinh phạt đại hội, liền dẫn người vào đến, còn hắn tại sao muốn cứu nhân tộc này huyết mạch sư, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái gì, người này không phải huyết thú nhất tộc, tất cả mọi người kinh sợ, điều này sao có thể chứ? Đối phương trên thân rõ ràng tản mát ra huyết thú nhất tộc có một huyết khí. Trong lúc nhất thời, mọi người ảo ảo quay đầu, nhìn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân không là người khác, đúng là Phó Càn Khôn. Lúc trước Nghiêm Quan muốn giết Khâu Bộc Thuần, hắn há có thể mắt mở trừng trừng nhìn Khâu Bộc Thuần bỏ mạng ở trước mắt mình. Đối mặt túi vây quanh mình rất nhiều huyết mạch thánh địa cường giả, Phó Càn Khôn cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng tất cả mọi người, trong tay nhanh chóng xuất hiện từng viên đan dược rót Khâu Bộc Thuần trong miệng trị liệu thương thế hắn. Khách chương.